Chương 4. 076 đi thôi, đoàn nhỏ tử. Nguyệt phiếu tăng thêm 32, Thương Châu nơi đóng quân, nguyên bản liền xây ở băng thiên tuyết vực bên trong một khối trên lục địa. Bọn họ tới chỗ này đi săn rất nhiều lần, tự nhiên biết chỗ nào thích hợp hạ trại, chỗ nào đi săn có thể thu được càng nhiều con mồi. Lúc này, tất cả mọi người chính thuận đoạn nguyệt chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy bị đổ nhào rượu nhiễm mặt đất, thổ chất đã hoàn toàn trở nên cháy đen. Cái này khiến đế hậu hai người sắc mặt, cũng vì đó hung hăng biến đổi. Phía trước vị kia mở miệng xinh đẹp mỹ nhân, cũng làm tức cấm âm thanh, không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên lai, đây là một đầu có thể phân biệt độc tố con trồn sở dĩ muốn đổ nhào đoàn quý phi chén rượu trong tay, là bởi vì, con trồn biết trong chén có độc đoạn nguyệt ánh mắt lóe lên, thần sắc nhàn nhạt đứng dậy, đi ra phía trước đỡ lấy thần sắc hơi có mấy phần khó coi mẫu thân. Lại không người ôm lấy ngồi xổm ở một bên con trồn trắng nhỏ. Ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt con trồn trắng nhỏ đầu, cười lạnh nhìn về phía đám người. Nhưng thấy đống lửa xuống, dung nhan xuất sắc nam tử thần sắc rét lạnh, đứng ở nơi đó tựa như cùng một tòa băng điêu, đẹp mắt thì đẹp mắt, lại tràn đầy lạnh sát khí. Các ngươi đại khái không biết đi. Bản vương cái này con trồn, chẳng những có thể nhận ra độc vật, còn có thể bắt được người hạ độc. Đoạn Nguyệt vuốt cái này con trồn trắng nhỏ. Lạnh lẽo ánh mắt có chút Nazi, từng cái lướt qua mọi người tại chỗ sắc mặt. Tất cả mọi người bị hắn lời nói đến khẽ giật mình, đi theo liền bắt đầu hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra nghi hoặc. Tiểu cô nương nghe vậy nhịn không được len lén liếc mắt, thầm nghĩ ra hỏa này cũng thật là tự tin a, nếu nàng là một đầu bình thường con trồn, có thế mẹ nó phối hợp động tác của hắn a đi thôi, đoàn nhỏ tử, đem cái kia người hạ độc, bắt tới đầu này tiểu cô nương xem thường vừa lật hết. Liền cảm thấy tiểu thân bản có chút chật nhẹ, bản thân nho nhỏ một đoàn liền bị kia không đứng đắn hai hàng ném ra. Nàng tức giận ngao kêu một tiếng, một cái bổ nhào, nhào tới mới vị kia, mở miệng phúng cười đoàn quý phi nở nang đẹp người trên mặt, móng vuốt nhỏ không chút do dự tại trên mặt nàng cào hai lần, cả kinh mỹ nhân kia thét lên liên tục, thò tay liền hướng nàng béo mút míp tiểu thân bản chụp tới. Tiểu gia hỏa động tác nhanh chóng nhảy lên vai của nàng, bổ nhào vào cổ của nàng về sau. Lại là dừng lại cào, đau đến mỹ nhân kia thét lên liên tục, cả người chật vật từ trên mặt bàn lộn ra ngoài, trùng trùng ngã nhào xuống đất. Hồ đồ quả thực là hồ đồ hoàng hậu nặng nghề mà vô xuống tay vịt, đi theo giận dữ mắng mỏ một tiếng, còn không mau dừng tay đoạn nguyệt dù bận vẫn nhàn dạo bước đi vào nở nàng mỹ nhân trước mặt, trước thò tay sẽ sau lưng nàng tiểu ra hỏa ôm đến trong ngực, thuận vuốt lông, sau đó lạnh lùng nhìn nàng một chút. Chỉ một ngón tay bên cạnh ngây người như phong Thương Châu vệ môn, còn đứng ngây đó làm gì còn không mau khống chế người hành hung này a kia nở nàng mỹ nhân thét chói tai vang lên che mặt. Khóc quỳ sấp trên mặt đất, quỳ gối hướng về phía trước mấy bước, hướng về đế hậu hai người dập đầu kêu cứu, cứu mạng a bệ hạ, hoàng hậu nương nương thần vương điện hạ chẳng lẽ điên rồi vương mỹ nhân, ngươi gì không nhìn chân ngươi rơi xuống cái gì đoạn nguyệt lạnh lùng lên tiếng, nhắc nhở một câu. Nở nàng mỹ nhân túi đầu xem xét. Toàn thân không khỏi cứng đờ. Không có khả năng, thuốc này bao làm sao có thể ở trên người nàng nàng không phải đã ném vào nàng đột nhiên ngẩng đầu đi, hướng cao vị nhìn lên đi. Nơi đó, ngồi một tên đoan trang thỏa đáng Thương Châu hoàng hậu, ở dưới bóng đêm, mắt sắc mặt bị chiếu lên nhược minh như ám. Phu hoàng, vương mỹ nhân độc hại đoàn quý phi, nên làm xử trí như thế nào đoạn nguyệt thần sắc lãnh đạm nhìn về phía ngồi nghiêm chỉnh Thương Châu đại đế.